Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 141, đại chiến cuối cùng lên. Thân tử vẫn diệt, yêu hoàng làm sao không giận tím mặt, có thể hạ lệnh đuổi bắt hung thủ, tra rõ hung thủ lai lịch, tra tới tra lui nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Không có bất kỳ manh mối gì có thể nói. Mà yêu đình bầu không khí lại là lập tức khẩn trương lên. Ai có thể tại ức vạn yêu tộc hội tụ trong đại quân ám sát yêu thái tử. Yêu hoàng tam thái tử thế nhưng là đại la đẳng cấp cường giả. Gặp phải tập sát, quả là vẫn diệt, chẳng những vô năng cảnh báo. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Há không chứng minh thực lực đối phương cao thâm mạt chắc. Mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nhưng khi thế hung bạo cứ như vậy chút, có thể làm được đồng dạng chỉ có mấy cái như vậy. Vu yêu hai tộc cảm thấy hoài nghi đối tượng, không hẹn mà cùng đem mục tiêu đặt ở lẫn nhau trên thân. Chư thánh tất cả đều rời đi. A tu la tộc trải qua thập phương vây giết chiến dịch, đã hình thức hơi, Minh Hà lão tổ thực lực duệ diệt, nói câu không dễ nghe, đã không có đủ gây án điều kiện, ma tổ la hầu. Mặc dù có được 10 phần gây án thực lực, nhưng người này, từ thái cổ dĩ hàng, xưa nay không từng đi này ám toán đánh lén mánh khóe. Càng không nói đến ám tập một cái hậu bối, là hung thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ, lại sau đó là nhân tộc. Mặc dù nhân tộc khí thế tăng nhiều, nhưng nhìn chung cả nhân tộc, có được năng lực như vậy người, không ra tả trường lộ toàn ra. Nhưng mà lấy Vu yêu hai tộc đối với gia đình này hiểu rõ. Không thể nào là bọn hắn ra tay. Tính như vậy mà tính đi. Cũng chỉ còn lại có Vu tộc yêu tộc lão đối đầu này. Trừ đối phương. Đúng là không còn tương đối đáng tin cậy đối tượng hoài nghi. Ân, Vu yêu hai tộc đều tận lực không để ý đến linh tộc. Linh tộc xưa nay không có cường giả. Cho dù có châm ngòi ly gián động cơ. Cũng không có gây án thực lực. Đương nhiên có thể bỏ qua không tính. Hồng Thủy Tổ Vu giận ngút trời. Bạch Vân Đình là sư đệ của hắn. Mặc dù cho tới nay, hắn cùng vị sư đệ này tồn tại có rất nhiều quan niệm xung đột. Tỷ như Hồng Thủy từ trước đến nay chủ trương đường đường chính chính. Mà Bạch Vân Đình lại cho là chiến tranh. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là binh gia chi đạo. Âm mưu quỷ kế. Bực này tộc đàn trong chiến tranh đại hành kỳ đạo, mới là vương đạo, đối với Hồng Thủy Đại Vu cái gọi là cùng chung chí hướng. Cái gọi là anh hùng nặng anh hùng các loại thuyết pháp. Bạch Vân Đình từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường chẳng thèm ngó tới. Thậm chí là thẳng khiển trách nó không phải. Mệt mỏi mình. Nhưng là Bạch Vân Đình chiến tranh tài năng chỉ huy, lại là Vu Minh công nhận người thứ nhất, quân sư tuyển tài. Không gì sánh kịp, không chút nào nói khoa trương. Nếu là hoàn toàn do Bạch Vân Đình đến chỉ huy Vu Minh quân đội chiến lực. Chư vị tổ vu đều không cần như thế nào xuất lực. Chỉ cần không kéo chân sau tùy tiện cản trở. Cho dù là cùng Lý Thành Long vật cổ tay cũng không phải việc khó. Đương nhiên, đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy. Hồng Thủy Đại Vu tại nhiều khi đều sẽ đem Bạch Vân Đình trục xuất đi ra nguyên nhân trọng yếu chỗ. Bởi vì Bạch Vân Đình tài năng chỉ huy thật sự là quá ngưu bức rồi. Đối đầu Đông Phương Chính Dương bực này bách chiến thống soái, tùy tiện đều có thể đánh cho sinh động. Tài năng chỉ huy, quân sư tài năng, ẩn ẩn có áp đảo trên đó dấu hiệu. Nhưng là, Vu Minh tổng hợp chiến lực lại là còn cao hơn tinh hồn được nhiều. Nếu là thuần nhiên tùy ý Bạch Vân Đình phát huy, chỉ sợ tinh hồn đã sớm diệt. Căn bản cũng không phù hợp lấy chiến dưỡng chiến tích xúc thực lực bản thân. Lấy ứng tương lai ứng phó yêu tộc tiêu chuẩn cơ bản phương châm. Bây giờ, chính là Vu tộc sinh tử tồn vong quan khẩu. Nên Bạch Vân Đình thực lực có thể thỏa thích phát huy đại triển thân thủ tuyệt hảo thời cơ. Cho nên tại lần trước đế giang tổ vu phạm phải nghiêm trọng chỉ huy sai lầm đằng sau. Hồng Thủy tổ vu liền liên hợp tất cả đại vu. Cùng bộ phận tổ vu. Cưỡng ép tước đoạt đế giang tổ vu vị trí chỉ huy. Vu Minh tổng chỉ huy. Biến thành Bạch Vân Đình. Cũng chỉ cho hắn một người thanh âm. mà đón lấy bên trong trong một đoạn thời gian Vu Minh quân đội. Sĩ khí chưa từng có cao, kỷ luật càng là nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, chiến lực cá nhân mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là tổng thể chiến lực, lại tại Bạch Vân Đình chỉnh hợp phía dưới tăng lên ít nhất 3 thành. Có thể nói đại sự đều có thể, nhưng lại tại dạng này thời khắc mấu chốt, Bạch Vân Đình bị ám sát. Cái này nhưng nói là Vu tộc không thể thừa nhận thống khổ. Sao không bốn phía tra tìm hung thủ? Trong lúc nhất thời, hai đại trận doanh hình thành thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh quỷ quyệt không khí. Nhưng mà, cái gọi là nghiêm mật cảnh giới tựa hồ không có cái gì tác dụng. Một ngày này ban đêm, theo oanh một tiếng đột ngột bạo hưởng, tức thì kinh tản tĩnh mịch, hồng thủy, cộng công các loại tổ vu cùng nhau phi thân mà đến. Lại cũng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cho thấy là xé rách không gian thủ đoạn. Cộng công cùng đế giang không thấy chút nào chần chờ. Cùng nhau xé rách không gian đuổi tới. Theo đuổi không bỏ. Hồng Thủy do dự một chút. Hay là trước tiên chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Xác nhận tình huống. Vô Biên. Hồng Thủy ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Vô Biên đại vu chết rồi. Cả người bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Tử trạng, thảm không nói nổi. Băng Minh liệt hỏa bọn người tuần tự đến. Nhìn xem hiện trường, cũng chỉ lưu lại một cái đầu coi như hoàn chỉnh Vô Biên đại vu. Người người đều là giận phẫn khắp ngực. Bi thương phẫn nộ, trong lòng đè nén tựa như tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này mới mấy ngày. Dĩ vãng tình như thủ túc. Vài vạn năm tập hợp một chỗ 12 cái huynh đệ. Vậy mà thiếu đi trọn vẹn 4 cái. Như vậy, còn lại còn có thể sống bao lâu? Toàn bộ biến mất tại giữa nhân thế này. Còn cần bao nhiêu thời gian? Lão đại, liệt hỏa đại vu vành mắt đỏ bừng. Đối với Hồng Thủy nói, thù này hận này, chúng ta nhất định phải báo. Bất kể là ai, một bút này sổ sách, không chết không thôi, cửu tử không hối hận. Băng Minh đại vu các loại cũng là quần tình mãnh liệt. Đúng, thù này hận này, không chết không thôi, cửu tử không hối hận. Hồng Thủy cắn răng, trầm giọng nói, thù này hận này, không chết không thôi. Hắn ánh mắt nhìn xem trước mặt, Vô Biên đại vu đầu lâu. Vô Biên đại vu hai mắt trợn lên, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Huynh đệ, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy đại vu đưa tay xoa Vô Biên đại vu tầm mắt. An tâm đi thôi, ca ca thề, nhất định báo thù cho ngươi. Mặc kệ, cửu nhân là ai? Bàn tay rơi xuống, đem Vô Biên đại vu trợn trừng tầm mắt khép lại. Có người đang khích bác, châm ngòi đại chiến khởi động lại. Hồng Thủy chậm rãi đứng dậy, nói, tiếp đó, cao tầng không cần tách ra, tập sát còn đem tiếp tục. Có người đang khích bác. Phong đế đại vu nhíu mày. Lời ấy ý gì? Tiểu đa từng nói cho ta biết. Có người đang khích bác. Hy vọng chúng ta sớm ngày khai chiến. Khiến cho đến chiến sự khởi động lại. Cân bằng không còn. Chấm ngoặc kép. Hồng Thủy thở dài. Cho nên trong khoảng thời gian này. Cao tầng một mực thít chặt. Chính là sợ bị người chui chỗ trống. Chấm ngoặc kép. Phong đế đại vu giận dữ nói. Dùng mạng của chúng ta đến châm ngòi. Liệt hỏa hừ một tiếng, đè lại hỏa khí, nói, không cần mạng của chúng ta. Chẳng lẽ xúc Vu Minh một gốc cỏ liền có thể bốc lên đại chiến a? Siêu siêu, cộng công tổ vu cùng đế giang tổ vu phi thân mà quay về. Đuổi tới không? Hồng Thủy đại vu hỏi. Hắn câu nói này hỏi rất không có khí lực, bởi vì rất rõ ràng chưa đuổi kịp. Nhưng là đế giang bản lĩnh giữ nhà chính là không gian chi đạo. Đều đã nhìn thấy tung ảnh của đối phương. Vậy mà đuổi không kịp. Cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Một đường đuổi tới tinh hồn trên không. Cũng không có chặn đứng. Cộng công tổ vu cau mày. Tràn đầy buồn bực nói. Bóng đen kia tiến vào tinh hồn quân đội đại doanh. Cũng tìm không được nữa. Chấm ngoặc kép. Hai chúng ta. Gặp kia cái gì? Trích Tinh đế quân, chấm ngoặc kép, đế giang nói đơn giản hai câu, liền trở lại, chấm ngoặc kép, nói rất bí ẩn nhìn thoáng qua Hồng Thủy. Hồng Thủy mặt trầm như nước. Đế Giang nói, có phải hay không là tinh hồn bên kia vừa ăn cướp vừa la làng? Hồng Thủy quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Mọi thứ đừng bảo là như vậy tuyệt đối. Trên đời này hà có chuyện gì là tuyệt đối? Phía sau tiến đến Cường Lương Tổ Vu không hài lòng nói. Hồng Thủy nheo mắt lại, điềm nhiên nói, đối với tinh hồn bên kia, bản tọa liền có thể nói đến dạng này tuyệt đối. Mà lại, người ta sớm cũng thông chi qua chúng ta, sẽ có biến cố, đề phòng sơ hở, là chúng ta tự thân vấn đề. Cùng người gì càng, Cường Lương cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cha rõ, không cần buông tha bất kỳ dấu vết gì. Hồng Thủy mặt trầm như nước, Liệt Hỏa Đại Vu cùng Băng Minh Đại Vu các loại đều trong mắt chứa nhiệt lệ. Vừa nghiêng đầu đi ra ngoài, từng cái chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén phải nổ tung. Phòng nghị sự, sau 5 phút, trong nghị sự đại sảnh, tất cả đại vu tổ vu tề tụ một đường. Từng cái tất cả đều mặt trầm như nước, thảo luận từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng, dần dần trở nên dương cung bạt kiếm, lấy Cường Lương cầm đầu mấy vị tổ vu, nói chắc như đinh đóng cột, nhận định lần này chính là tinh hồn cách làm. Về phần trước đó thông chi, bất quá là cố tình bày nghi trận, man thiên quá hải, mà lấy Hồng Thủy đại vu cầm đầu một bộ phận khác kiên trì cho rằng là có người châm ngòi. Đương nhiên còn có người cho là, có lẽ là yêu tộc làm, giá họa tinh hồn, dựa vào cái này châm ngòi hai bên quan hệ, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng nhiều cường giả như vậy, cũng chỉ có cộng công cùng Đế Giang thấy được một cái kia bóng đen. Ngay cả dáng người đến cùng như thế nào đều không có thấy rõ. Chớ đừng nói chi là ngay mặt. Thời thế hiện nay, có loại tu vi này, hết thảy cũng không có mấy người. Quả thật, cường giả như vậy thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ như vậy mấy cái, từng cái bài trừ, làm sao lại còn tìm không ra hung thủ. Dù sao ta chính là cho là, đây chính là tinh hồn nhân tộc làm. Cái gì có người châm ngòi. Ha ha, loại lời này, cũng liền loại kia ngu ngơ mới có thể tin tưởng. Chấm ngoặc kép, ta càng có khuynh hướng là yêu tộc. Bất quá yêu tộc có thể làm được điểm này, cũng liền yêu hoàng các loại ba người mà thôi. Côn Bằng hoặc là cũng có năng lực này. Nhưng là Côn Bằng tuyệt đối làm không được tại hai vị tổ vu truy tung phía dưới còn có thể nửa điểm. Vết tích cũng không lộ. Nói như thế xuống tới, há không hay là nhân tộc hiểm nghi lớn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo luận dần dần biến thành cãi lộn biến thành kịch liệt tranh chấp, cuối cùng càng là kém chút đánh nhau. Hồng Thủy đại vu kiên quyết không nhận, một mực chắc chắn, việc này cũng không phải Tà Tiểu Đa các loại tinh hồn cao thủ cách làm. Ha ha, dù sao chết là huynh đệ ngươi, ngươi nếu ấn định nhân tộc vô tội, sẽ không làm chuyện này. Cái kia ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng muốn thế nào vì ngươi huynh đệ báo thù. Cường Lương Tổ Vu từ lần trước bị Hồng Thủy đánh cho một trận đằng sau, đối với vị nhân tài mới nổi này, trong lòng ý kiến thế nhưng là rất lớn. Đến tận đây, lần này nghị sự, đám người tan rã trong không vui. Hồng Thủy mang theo Liệt Hỏa vợ chồng, Băng Minh, Phong Đế, Đan Không, Kim Lân, Tây Hải, Không Độc, về tới chỗ ở của mình. Đại ca, Liệt Hỏa các loại khuôn mặt bi thương. Hồng Thủy ánh mắt từ bảy vị huynh đệ trên mặt lượn quanh một vòng. Vành mắt đột nhiên đỏ lên, kém chút rơi lệ, đã từng uy chấn thiên hạ 12 đại vu. Khí số viên mãn, bây giờ, vậy mà liền chỉ còn lại có 8 cái. Các ngươi đâu, đến tột cùng là nghĩ thế nào? Hồng Thủy hỏi, lão đại. Tà Tiểu Đa nói lời, ta vẫn là tin, tiểu tử kia mặc dù tao lãng tiện một chút, nhưng đánh lén ám toán vô sỉ như vậy mánh khóe, có lẽ còn là làm không được. Kim Lân đại vu, đúng đấy, bọn hắn gia đình kia mặc dù tiện còn có hẹp hòi, nhưng nói đến khác mau bệnh thật đúng là không có, cho dù là tiện cùng hẹp hòi đều là đường đường chính chính. Hết thảy đều đặt ở trên mặt nổi. Phong Đế đại vu, ta đồng ý, Tà Tiểu Đa sẽ không làm vô sỉ như vậy sự tình. Hắn mặc dù mỗi lần đều có thể tiện ngươi một mặt máu, nhưng cũng liền chỉ là tiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu gật đầu. Đám người cùng một chỗ ghé mắt. Mẹ nó, chẳng lẽ trên đời này còn có người so ngươi càng tiện? Ngươi làm sao có ý tứ nói sao? Nếu không phải tâm tình bây giờ thật sự là quá mức nặng nề. Chỉ là Băng Minh Đại Vu câu nói này, cũng đủ để cho đám người trào phúng một trận. Đại ca, ngài nói có người châm ngòi. Đến tột cùng là ai châm ngòi? Liên quan trọng đại, cái này thật đúng là không có khả năng nói với các ngươi. Hồng Thủy Đại Vu thở dài, nói, ta chỉ có thể nói, hiện tại, rất nguy hiểm, tất cả mọi người rất nguy hiểm, vô biên chết, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là bên kia ra tay. Hồng Thủy trong ánh mắt như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỗ nào, liệt hỏa tất cả cùng đồng thời kích động lên. Hồng Thủy trầm ngâm một chút, nói, cho dù hiện tại vô biên vẫn lạc, hiện thực ngưng nhưng trước mắt, ta vẫn là cảm thấy không thực tế. Hắn sao lại thế? Thật, chấm ngoặc kép, đám người không hiểu ra sao. Chăm miệng một lời yêu cầu Hồng Thủy nói rõ, nhưng là Hồng Thủy từ đầu đến cuối không nói, bởi vì hắn thật là không thể tin được, càng không muốn tin tưởng, vị kia, vậy mà lại làm loại sự tình này. Sau đó, Hồng Thủy thẳng đi cộng công bên kia, giống nhau hắn chỗ liệu, tổ vu bọn họ ngay tại nơi này tụ hội, mà lại là lấy che giấu tất cả, thành độc lập thiên địa cực đoan tư mật, ta không tin đạo tổ sẽ làm chuyện như thế. Đế Giang tổ vu thái độ rất rõ ràng, mặt khác tổ vu cũng đều là liên tục gật đầu, đây cũng là khác nhau. Hồng Thủy liệt hỏa các loại tin tưởng tinh hồn nhân tộc, tin tưởng Tà Tiểu Đa cho ra tin tức, mà Đế Giang cộng công các loại thì là càng tin tưởng đạo tổ. Được từ Tà Tiểu Đa thông chi, để đám người rất không thoải mái. Đạo tổ cỡ nào dạng người, há lại như lời ngươi nói cái chủng loại kia người. Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Cái này cũng liền đưa đến riêng phần mình tin tưởng vững chắc, riêng phần mình kiên trì, khó có kết luận. Ngoài ra, như là Cú Mang tổ vu cùng Trúc Cửu Âm tổ vu, từ đầu đến cuối kiên định cho là việc này chính là yêu tộc hạ thủ. Nhưng bọn hắn càng thêm không có bằng chứng. Muốn trả thù, vô cớ xuất binh, không có chỗ xuống tay. Vu tộc bên này ngay tại họp, yêu tộc bên kia lại là càng hình hỗn loạn lên. Tuần tự có 3 vị yêu soái bị người đột kích cường sát vẫn diệt. Mạnh như Chu Tước Thánh Quân, bởi vì đột kích địch nhân đến đột ngột, gấp tật trở tay ứng đối, nhưng không có tiếp đó, dồn làm cho thân chịu trọng thương. Đợi cho kỹ càng xem cái kia vết thương sau khi, lại làm cho yêu tộc các vị cao tầng tức giận không thôi. Đó là một đạo to lớn thâm thúy vết đao, mà nhìn quanh thời thế hiện nay, có thể dùng đao một kích trọng thương Chu Tước Thánh Quân, cũng chỉ đến một người tinh hồn người thứ nhất, Tuần Thiên Ngự Tọa, Tả Trường Lộ. Cho dù yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kiên quyết cho là nhất định không phải Tả Trường Lộ cách làm, nhưng phía dưới yêu chúng cũng đã quần tình xúc động, khó mà ức chế, một cỗ sóng ngầm, một chút ấp ủ, dần dần bành trướng, tinh hồn đại lục bên này, tại bình tĩnh mấy đêm rồi bên trên về sau, rốt cục cũng xảy ra chuyện, gặp tập kích chính là đạo minh bên kia, đạo minh còn sót lại ngũ lão một trong xương đạo nhân, tại chỗ bị giết, cùng một chỗ vẫn là còn có đạo minh một vị thiên vương cùng hơn 10 vị cao thủ. Động sát thủ đoạn, chính là lấy thuần túy lực lượng làm quan trọng, cường thế oanh sát, mà lúc đó am hiểu nhất loại thủ đoạn này. Bỏ Vu Minh chư vị tổ vu, đại vu nó ai, Lôi đạo nhân bọn người mắt thấy lão huynh đệ vẫn lạc, thương tâm đến cực điểm, quần tình mãnh liệt, cùng nhau thề với trời, ý muốn báo thù cho huynh đệ. Đạo Minh Ma Quyền sát trưởng, chiến ý trùng thiên, sau đó liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện, cơ hồ mọi chuyện cần thiết, tất cả ngoài ý muốn, đều có chỗ chỉ hướng, đều có phù hợp nhân vật thiết lập hung thủ mục tiêu. Như liên tục mấy lần Vu tộc Thiên Vương bị ám sát, hung thủ đều là chạy trốn tới tinh hồn bên kia đi. Còn có yêu tộc bên kia, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống, mà nhân tộc bên này, truy tra hung thủ cuối cùng vết tích, hoặc là đuổi tới yêu tộc đại bản doanh, hoặc là vu tộc đại bản doanh. Hết sức rõ ràng, tại dạng này không ngừng tích lũy phía dưới, mâu thuẫn càng ngày càng hình trở nên gay gắt, dần dần tích lũy đến tam tộc cao tầng cũng ép không được tình trạng. Chư vị hy sinh thiên vương thân nhân, tâm phúc, huynh đệ, vân vân, chết đi đại vu bọn họ người nhà, tâm phúc, huynh đệ, thủ hạ, mọi việc như thế vân vân vân vân. Lâu dài cuồng nộ bi phẫn thêm vào huyết khí, đã triệt để ép không được. Rốt cục ngày hôm đó, tại vu tộc lại có một vị thiên vương bị giết đằng sau. Cường lương tổ vu cùng cú mang tổ vu một đường truy tung địch nhân đến tinh hồn nhân tộc một phương. Lần này cũng không có tiếp lấy trở về, mà là trực tiếp hạ xuống đi. Yêu cầu địch nhân không có kết quả sau khi hung tính đại phát, đại sát một trận, mà nơi này chính là đạo minh đại quân nơi trú đóng. Vũ đạo nhân cái thứ nhất đuổi tới, bi phẫn phía dưới tức thời xuất thủ nhập chiến, lại bị hai vị tổ vu đỉnh lấy đại quân sinh sinh giết chết. Sau đó hai vị tổ vu tại trong thiên quân vạn mã giết ra một đường máu, nghênh ngang rời đi, vẫn một đường cuồng hô. Lúc này mới đã nghiền, mẹ nó thật đã nghiền. Vũ đạo nhân chiến tử tại vạn mã quân bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chết trong tay tổ vu. Đại chiến mở màn, cũng như vậy kéo ra. Đối với dạng này kết quả, cho dù là Lý Thành Long cũng là vô kế khả thi. Không thể làm gì, dạng này không gián đoạn châm ngòi tiếp tục đến thực sự quá lâu. Mấu chốt từ đầu đến cuối bắt không được hung thủ thật sự. Ngay tại lúc này, người nói người không có làm, ai mà tin, mỗi một lần địch nhân đều là chạy trốn tới các ngươi nơi này biến mất. Sau đó các ngươi đi ra liền kêu oan uổng, các ngươi không có làm, vậy ai làm? Không sai biệt lắm thời điểm, yêu tộc bên kia xem xét vu tộc bên này ra tay đánh nhau. Đại khai sát giới, theo bản năng cho là vu tộc bên kia tìm được chứng cứ, xác định là tinh hồn nhân tộc bên này hạ thủ, lập tức kích động cuồng nhiệt. Một vị yêu soái càng là trực tiếp đem binh mà đến, gia nhập chiến cuộc, khiến cho đến tình huống càng phát không thể vãn hồi đứng lên. Dưới loại tình huống này, liền xem như Tả Trường Lộ một nhà cùng yêu hoàng Đông Hoàng một nhà cùng Hồng Thủy cùng nhau đứng ra bác bỏ tin đồn, giải thích, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Ân, các ngươi cao tầng cùng chung chí hướng, ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ phía dưới tính mệnh liền từng cái chết vô ích? Chúng ta hôm nay tin tưởng các ngươi nói. Ban đêm các huynh đệ một cái tiếp một cái chết. Ngày mai tin tưởng, ban đêm hay là một cái tiếp một cái chết. Xin hỏi, các ngươi nói không phải bọn hắn làm. Xuất ra chứng cứ đến. Cực kỳ mấu chốt còn tại ở. Tổ vu Cường Lương cùng Cú Mang là thật xuất thủ diệt sát đạo minh vũ đạo nhân. Việc này nhất định phải có một cái công đạo. Cũng bởi vậy, khiến cho tình thế chuyển tiếp đột ngột, lại không khoan nhượng. Đại chiến ngay tại như vậy cực lực kéo dài cùng trong sự ngột ngạt, ầm vang bộc phát đến làm cho tam tộc cao tầng thở dài hoàn toàn. Mặc dù các cao tầng địa vị lại cao hơn, hy vọng nặng hơn nữa, cũng đã ép không được toàn bộ tình thế. Một vị đại vu, yêu soái, thiên vương chờ địa vị như vậy người, có lớn cỡ nào năng lượng? Đây là rõ ràng, vài vạn năm mấy chục vạn năm thời gian bên trong, tại trong quân đội cành lá đan chen khó gỡ quan hệ có bao nhiêu? Đó là không cách nào tưởng tượng. Bao nhiêu bằng hữu, huynh đệ, tâm phúc, thân vệ, đồ đệ, tử tôn, một tay đề bạt người có bao nhiêu? Quanh năm theo hắn người có bao nhiêu? Những này đơn giản khổng lồ đến cực điểm. Loại tồn tại này, nếu là chỉ có một cái chết rồi, cao tầng hoàn toàn có thể áp xuống tới. Nhưng là hai cái đâu? Ba cái đâu? Năm cái đâu? Không ngừng mà chết đâu? Lại cao hơn uy vọng cũng ép không được. Các ngươi cao tầng cùng đối phương có liên hệ, nhưng là cùng chúng ta có quan hệ gì? Đến bực này dân ý phí thiên thời điểm, một cái hỏa tinh tử tuôn ra tới chính là một vùng biển lửa, thiên băng địa liệt, cừu hận tích lũy đến mức độ này, không để cho bọn hắn phát tiết đi ra. Đã không được, đã có không ít chết đi cao tầng đáng tin đối với kẻ thống trị bất mãn. Bi phẫn tự sát, chiến tranh cùng một chỗ. Đầu tiên là mấy trăm ngàn người xông vào đạo minh lãnh địa. Lập tức yêu tộc bên kia cũng đột nhiên giết ra đến hơn trăm vạn. Đen nghịt bay đến chiến trường trước đó. Dẫm tại cấm không lĩnh vực hạn chế hạ lạc xuống tới. Nhưng là từng cái không sợ chết xông lên. Theo đạo minh bên này quân đội nhân loại thủ vững phản công. Thương vong đột nhiên núi lửa bộc phát một dạng gia tăng. Vu tộc cùng yêu tộc đến tiếp sau quân đội. Lập tức đốt lên thuốc nổ một dạng cuồng vọt lên. Tam tộc đại chiến. Ngay tại tam tộc cao tầng đau lòng nhức óc trơ mắt nhìn tình huống dưới. Đánh lên. Mà lại càng đánh càng là không thể vãn hồi. Càng đánh càng là không dừng được. Đối với điểm này, Tả Tiểu Đa bọn người là phiền muộn đến cực điểm. Sưng tấy, muốn cái chiếp, không có cách nào, không có cách nào. Tả Tiểu Đa đều sửng sốt. Lý Thành Long thở dài. Nói, ta cho ngươi đánh cái so sánh. Tỷ như nói, là Vu tộc đến thông chi chúng ta. Có người châm ngòi, có thể sẽ có sự kiện lớn. Sẽ có cao tầng bị ám sát. Phải tăng cường phòng bị. Người sẽ nghĩ như thế nào? Sau đó thông chi đằng sau. Long Vũ Sinh liền bị ám sát. Người nghĩ như thế nào? Nhịn xuống. Không có mục tiêu. Kiệt lực tra tìm hung thủ đồng thời. Lý Trường Minh lại bị đâm giết. Chết rồi. Người nghĩ như thế nào? Nhịn hai cái. Chúng ta cần không ngừng mà làm Vạn Lý Tú cùng Vũ Yên Nhi làm việc. Sau đó lúc này. Dư Mạc Ngôn bị ám sát. Ngươi làm sao bây giờ? Lại nhịn xuống đi. Hạng Sung bị ám sát. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long bất đắc dĩ nói. Tả lão đại ngươi cùng người ta nhận biết. Ngươi cảm thấy người ta trước thông chi là thiện ý. Mà đến tiếp sau phát sinh sự tình. Ngươi tin tưởng không phải người ta làm. Nhưng là. Vạn Lý Tú Vũ Yên Nhi cùng Chiến Tuyết Quân nghĩ như thế nào? Ngươi có thể ngăn chặn thù này vĩnh viễn không báo. Điều đó không có khả năng a. Lúc có dây dẫn nổ thời điểm, Vạn Lý Tú bọn người lao ra bi phẫn chiến đấu. Sau đó có người chết trận. Lúc này ngươi còn muốn nói ngươi tin tưởng đối phương. Được sao? Lý Thành Long nói. Đây là một cái bế tắc. Nói cách khác trận chiến này. Bắt buộc phải làm. Không có bất kỳ biện pháp nào. Tả Tiểu Đa thở dài. Kỳ thật vẫn là có biện pháp. Không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Thành Long tỉnh táo lắc đầu nói. Chỉ vì hiện tại tam tộc cao tầng trên thực tế trong lòng. Cũng đều muốn đánh. Đây mới là yếu tố chủ yếu nhất. Bởi vì các loại tình cảm. Các loại quan hệ. Mọi người một mực không hẹn mà cùng kéo lấy. Nhưng là mọi người trong lòng mỗi người đều hiểu. Một trận chiến như vậy. Không thể tránh né. Phía dưới như thế đánh. Từ một loại nào đó phương diện tới nói. Kỳ thật cũng tương đương là thuận nước đẩy thuyền. Đây mới là trọng yếu nhất. Dưới loại tình huống này. Ngươi còn muốn ngăn lại. Nói xong. Hai người cùng một chỗ ngửa mặt lên trời thở dài. Chỉ là nghe bên ngoài bây giờ ngay tại động viên thanh âm liền biết. Đây là tồn vong chi chiến. Tộc đàn diệt vong chi chiến. Không phải bọn hắn chết. Chính là chúng ta chết. Đây không phải trước đó Nhật Nguyệt Quan công phòng chiến. Trong lòng các ngươi nhất định phải rõ ràng. Đối địch chém giết, nhất định phải hạ tử thủ. Giao tình gì? Cái gì nhiều năm như vậy cùng chung chí hướng? Tình cảm gì? Cái gì cũng địch cũng bạn? Những kỳ kỳ kia là lạ đồ vật. Đều cho lão tử ném tới sau đầu đi. Tâm loạn dù là một giây. Con của ngươi đều không có cha. Vợ ngươi liền bị người khác ôm. Ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi. Nhất là các ngươi đám này từ Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến chiến đấu vô số năm ra hòa. Bởi vì mềm lòng chết rồi. Không có bất kỳ người nào đồng tình ngươi. Sẽ chỉ chế nhạo. Chế nhạo ngươi là ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trận chiến này, liền không nói cái gì kiến công lập nghiệp. Đây là vì cả nhân loại mưu vạn thế. Trong lòng còn có một đường thương hại. Ngươi liền có khả năng là cả nhân loại tội nhân. Vô số các sĩ quan tại khàn cả giọng hô hào. Động viên lấy. Ngươi nghe được rồi hả? Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa cười khổ. Tham chiến đi. Lý Thành Long thản nhiên nói. Ta phải nói cho ngươi. Yêu Hoàng Đế Tuấn đương nhiên cảm tạ ngươi cứu được con của hắn. Nhưng là nếu như ngươi cùng hắn đối chiến. Phàm là hắn có cơ hội giết ngươi. Hắn y nguyên sẽ chảy nước mắt. Rất áy náy đưa ngươi nện thành bột mịn. Hình thần câu diệt. Ta có thể bảo chứng hắn sẽ đối với lấy thi thể của ngươi. Phi thường áy náy nói với ngươi có lỗi với. Đại chiến đã toàn diện nhấc lên. Mặc dù rất không tình nguyện. Mặc dù từ một số phương diện tới nói. Chính là chúng người khác tính toán. Nhưng là sự tình chính là như vậy phát triển. Mà lại vừa lên đến. Nhân tộc quân đội liền lâm vào cực đoan ác liệt cục diện. Vu tộc quân đội, yêu tộc quân đội, hai mặt giáp công, điên cuồng vọt tới, liên miên 10 vạn dặm chiến trường, khắp nơi đều là huyết nhục cối xay. Tả tiểu đa bất cú đại đội, trước tiên đầu nhập vào chiến trường, lập tức Lý Thành Long trực tiếp đất bằng lên đài cao, thành lập bộ chỉ huy, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm ẩn thân ở trên đài cao bảo hộ thống soái. Đây là nhất định phải có. Bởi vì hiện tại người ám sát cũng không phải người bình thường. Nếu là chỉ huy toàn cục quân đội quân sư ở thời điểm này bị ám sát, nhân tộc quân đội vốn là bị hai đường giáp công, vậy thì càng thêm không ổn. Đối mặt ám sát như vậy người, liền ngay cả Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình ở chỗ này bảo hộ đều hoàn toàn không có tác dụng. Duy nhất có thể cam đoan Lý Thành Long vạn vô nhất thất thong dong chỉ huy. Cũng chỉ có Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Hoặc là, còn chưa hẳn, từng đạo quân lệnh, từ Lý Thành Long trong miệng thong dong phát ra. Từng nhánh quân đội, mũi tên đồng dạng xông vào phía trước chiến trường. Có quá nhiều quân đội, ngay tại Lý Thành Long một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Tiến lên tựa như liệt dương dưới bông tuyết. Trực tiếp hòa tan ở trong chiến trường cách làm. Bất quá là vì bên cạnh huynh đệ bộ đội tranh thủ 10 giây. Hoặc là 5-6 giây. Đạo Minh quân đội một bên. Cơ hồ là tại núi lửa bộc phát tiết rơi vừa băng một dạng. Sóng máu cuồng mãnh vọt lên một khắc này. Để trên đài cao Tả Tiểu Đa cơ hồ coi là Minh Hà lão tổ đánh tới. Yêu tộc Côn Bằng yêu sư xuất lĩnh đại quân. Trực tiếp nhào vào Đạo Minh quân đội. Trong nháy mắt ngàn dặm huyết hải. 7.000. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.